Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, mất hồn người. Tại cái này lao vụt đoàn tàu trong xe, Trương Lam nhìn chăm chú trước mặt đã từng được xưng là bất bại sát thần, nam nhân. Nếu như có thể, Trương Lam là vô cùng chờ mong hắn cũng có thể thành vì mình trợ lực. Tuyệt đối có thể đối bá vương tập đoàn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nhưng là Trương Lam loại ý nghĩ này, chỉ trong đầu xuất hiện không chấm một giây liền bỏ đi. Bởi vì liệt nhật còn sót lại chỉ có lực lượng, bản tính lại so với ai khác đều chán ghét chiến tranh. Hắn là tại bất cứ lúc nào đều chỉ sẽ cân nhắc mình sinh tử người. Hắn có được Tiêu Dao Thành cao nhất quân hàm cùng chiến lực, nhưng lại chỉ muốn dùng nó đến bảo vệ mình bình tĩnh lại cuộc sống tẻ nhạt. Hắn đã sớm đã mất đi đấu trí. Nếu như thật nói cho hắn biết phải đối mặt đối thủ là bá vương tập đoàn, đoán chừng Trương Lam mới là hắn trước hết nhất muốn giết chết, sau đó cầm đi cùng bá vương tập đoàn cầu hòa lễ vật. Liệt nhật đại nhân nói đùa, Trương Lam có tài đức gì nhưng đảm nhiệm dạng này vị trí? Một cái tiểu tốt tử, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Có thể không ra ngựa bọc thây ta liền mộ tổ thắp nhang cầu nguyện. Trương Lam xin miễn liệt nhật. Hảo ý, đúng vậy a, liệt nhật đại nhân, hắn dựa vào cái gì đi tranh tam quân thống soái vị trí? Dạng này đầy tớ, chết nhiều ít đều không đủ tiếc. A Thơ vội vàng khuyên giải dáng vẻ, liền cùng ba ba muốn đem mình đồ chơi đưa nhà bên tiểu bằng hữu đồng dáng. A Thơ a, A Thơ, người ngoại trừ lúc chiến đấu dũng mãnh khó cản bên ngoài, thật là một cái đơn thuần hài tử. Liệt nhật nhẹ giọng thở dài, hiển nhiên hắn tồn tại kéo xuống hiện trường ba người trí thông minh giá trị trung bình. Ngươi về phía sau toa xe ngồi một chút, ta cùng Trương Lam có chút việc tư cần. Liệt nhật mệnh lệnh là không thể cãi lại, A Thơ chỉ có thể đứng dậy đi trở về. Nhìn xem Trương Lam ánh mắt kia, trong lòng 100 vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Loại A Thơ tiến vào đằng sau toa xe lúc, căn bản liền không chỗ ngồi, chỉ có thể cùng mình bạn trong đoàn tất cả đều nhét chung một chỗ giống bánh chưng đồng dạng. Đại suất ca, hơi lạnh thổi không quen, đến chúng ta cái này đầy tớ toa xe tìm ấm áp tới. Dạo quanh hết chuyện để nói. Đừng cách ứng người ta, tiểu huynh đệ đừng để trong lòng, ngươi chỉ là trí thông minh thiếu phí, hâm con dẹp cũng là chạy đến kích thích người, các ngươi bọn này rác rưởi, về sau đừng để ta trong thành bắt được các ngươi. A Thơ nghiến răng nghiến lợi nói, đừng chờ sau này a, có lại hiện tại liền đến. Phản cốt cũng là giống như danh tự, trời sinh liền là gây chuyện chủ. Mọi người khắc chế một chút, liên thủ cũng không ngẩng lên được, cũng đừng náo loạn. Hòa thượng vốn là ra khuyên can, nhưng không biết là sát tinh đoàn bên trong ai, phi một cục đờm đặc nhổ đến hắn trên đầu chọc. Lần này nhưng Phật cũng có phát hỏa, thảo, so với ai khác phát hỏa a, đến a, a phi, hai bên ngay tại chen chúc trong xe. Bắt đầu một trận sử thượng buồn nôn nhất đối chiến. Trong chốc lát đầy xe người đều đang điên cuồng hướng đối phương phun nước bọt. Có ra hỏa há mồm huệ đàm thời gian quá dài, không cẩn thận miệng liền biến ống nhổ. Mà liền tại đằng sau tiến hành nước bọt đại chiến thời điểm, liệt nhật toa xe bên trong lại đang tiến hành một trận giao dịch. Tham lang doanh quân thống vị trí, ta cho ngươi, có đủ hay không? Liệt nhật ra già nói, cái gì ý tứ? Trương Lam giả bộ hồ đồ, tham lang doanh mở rộng đến 5 vạn người, người sẽ thành 5 vạn phu trưởng, cấp 9 quan võ, liệt nhật còn tại tăng giá cả. Liệt nhật đại nhân, ta nghĩ người có phải hay không hiểu lầm rồi? Trương Lam nếm thử giải thích, Trương Lam, người cùng ta là cùng một loại người. Suy nghĩ của chúng ta phương diện vượt xa hơn hẳn với bên người những này phàm phu tục tử. Trí tuệ ở chúng ta chú định chúng ta không tầm thường. suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống bình thường. Hơi có vẻ khác biệt chính là, trí tuệ của ta chỉ vì thu hoạch được an ổn, trí tuệ của ngươi lại nghĩ dẫn phát chiến tranh. Nếu như ngươi muốn quyền, ta cho ngươi quyền, nếu như ngươi muốn thế, ta cho ngươi thế, nhưng là, không cho phép gây sự tình. Liệt Nhật là vô cùng nghiêm túc nói, không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Đã Liệt Nhật đại nhân thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng thẳng thắn một điểm đi. Liệt Nhật đại nhân cảm thấy, Tiêu Giao Thành yên tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu? Dân đã bất liêu sinh, người đã tâm tan rã, quyền quý một mực tự quét tuyết trước cửa, căn bản không nghĩ tới làm sao vượt qua đoạn này khốn cảnh. Ai cũng cứu không được Tiêu Giao Thành, có hay không ta, cái này vương triều đều sẽ kết thúc. Trương Lam thở dài nói, nhưng có ta ở đây, bất kể như thế nào, Tiêu Giao Vương sẽ không ngược lại, không có người có thể dung chuyển Thương Thiên vị trí. Ngươi rất nguy hiểm, ngươi tại khiêu chiến chính là ta bảo vệ đồ vật. Liệt Nhật chẳng khác gì là đang cảnh cáo nói, vì cái gì ngươi muốn thủ hộ loại này vương? Tốt, a, coi như ta không có hỏi. Trương Lam kỳ thật đặt câu hỏi trong nháy mắt, trong đầu đã có đáp án, bởi vì an ổn, ngươi muốn một cái có thể bình tĩnh sinh hoạt vị trí. Vương mặc dù vô năng, nhưng vô năng mới càng cần hơn ngươi phụ tá, cho nên ngươi chỉ cần không phản, ngươi an ổn liền sẽ một mực tồn tại, người khác muốn phản, ngươi liền nhất định có thể trấn áp xuống, ngươi tình nguyện giết chết người già trẻ em, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào trở ngại ngươi an ổn. Trương Lam, ngươi ở qua Phương Long sao? Liệt Nhật đột nhiên không hiểu thấu nói. Cái gì? Trương Lam không hiểu, ngươi cũng đã nhìn qua ta video, biết ta đến từ chỗ đó. Phương Long là tu la tràng đặc sản, là đê đẳng nhất tối cũ nát hoàn cảnh. Nơi đó chỉ có 2 mét vuông lớn nhỏ, không có cửa sổ, không có giường, không có nhà vệ sinh, đại tiểu tiện đều chỉ có thể tại nơi hẻo lánh. Bởi vì quá nhỏ, ngươi không thể không quan xoắn lấy thân thể ngủ ở mình bài tiết vật bên cạnh. Liệt Nhật sinh động, như thật miêu tả, ta từ xuất sinh liền ở tại dạng này phương trong lòng. Khi còn bé hơi tốt một chút, ta dáng dấp càng lớn thời điểm, ngủ ở phương trong lòng bản thân liền là một loại thụ hình. Ngươi phải biết, tại Tu La Tràng, hết thảy cũng có thể dựa vào điểm tích lũy hối đoái. Ta chỉ cần hơi xuất ra một chút xíu điểm tích lũy, đều có thể có hào trạch, rượu ngon, món ngon, nhưng là ta quá tỉnh táo. Những vật này, đều là rất có thể dẫn đến ta tại hạ một trận thi đua bên trong tùy thời chết đi kẻ cầm đầu. Mỗi một phần đều là mấu chốt nhất, thay đổi trang bị. Hối đoái tình báo mới là có thể bảo chứng ta một mực sống tiếp căn bản. Ta ăn cứng rắn đến như cục gạch miễn phí. Bánh mì, ở thống khổ nhất Phương Lồng. Dòng giã 30 năm, mới lần thứ nhất tại Tiêu Giao Thành nhìn thấy thiên. Cho nên, ta vĩnh viễn sẽ không để bất luận kẻ nào ý đồ cải biến thiên của ta. Ta quỷ không được, những quyền quý kia không được. Ngươi tự nhiên cũng không được. Tại sao muốn nói với ta những này? Nếu như ngươi muốn giết ta, trong thành liền có thể động thủ, căn bản không có người có thể ngăn cản ngươi. Trương Lam nghi hoặc nhìn Liệt Nhật, bởi vì ngươi đáng giá ta nói nhiều như vậy. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được cái bóng của mình, cường đại nhục thể, vượt trội trí tuệ con người, kiên định mục tiêu, không gãy thủ đoạn. Thậm chí cảm thấy được ngươi liền là lúc tuổi còn trẻ ta. Nếu như ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ thủ hộ mảnh này an ổn, ta nghĩ có lẽ Tiêu Giao Thành nguy cơ có thể trôi qua. Liệt Nhật còn tại xa xỉ nhìn gì? Kỳ thật, ngươi liền nên hiện tại giết ta. Trương Lam tiếc nuối nói, nếu như là tại quá khứ, tại ta gặp phải nàng trước kia, ta và ngươi đều tính cùng một loại người, không tiếc hy sinh toàn thế giới, cũng muốn chính thủ hộ an ổn, bảo đảm mình sống sót. nhưng là hiện tại ta làm không được. Ta muốn đi tìm nàng, tìm về ta hồn bị đoạt đi. Hiện tại ta chỉ là một bộ cái xác không hồn, an ổn đối ta lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cần lật đổ cũ thể chế, lật đổ kẻ địch mạnh mẽ nhất, không vì xưng hùng, chỉ vì tìm về ta hồn. Thật sao? Mất hồn ngươi, cùng ném mạng ngươi, ngươi thích loại kia mình. Liệt Nhật một tay chống đỡ lấy trán, nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.